Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354 trái cây thần kỳ chỗ. Cũng may Mạt Thế mới bắt đầu không bao lâu, cho nên mới chỉ hấp dẫn đến một con tam cấp biến dị thú. Nếu không, Bạch San cùng hài tử đã sớm chết ở thú khẩu, liền xương cốt đều không dư thừa. Có thể nghĩ nàng vận khí có bao nhiêu hảo. Giây tiếp theo lại cảm giác được từ Bạch San trên người bộc phát ra một cổ thật lớn năng lượng. Bạch Linh nhịn không được ôm hài tử nhanh chóng lui lại mấy bước. Từng luồng có thể thấy được giống như quan hệ dị năng năng lượng cùng với tấn chức lực lượng cư nhiên cùng nhau từ Bạch San trên người ra bên ngoài khuếch tán. Đừng quên lúc này Bạch San còn hôn mê. Bạch Linh nuốt hạ nước miếng, lại lần nữa cúi đầu nhìn trong tay trái cây. Chờ đến lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Bạch Linh cặp mắt kia chừng đến lớn hơn nữa. Không có biện pháp, lấy nàng kiếp trước đội sổ giống nhau dị năng cấp bậc, sao có thể nhìn thấy như vậy cao cấp trái cây? Chẳng sợ biết có chút trái cây có thể sinh ra thật lớn năng lực, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới là loại năng lực này. Bởi vì hắc gầy lại ám hoàng Bạch San cư nhiên giống như bóng cao su giống nhau, chậm rãi trở nên tràn đầy lên. Này quả thực giống như là ma thuật. Bạch San làn da trắng nõn, hiện ra thủy nhuận khỏe mạnh chi sắc. Gương mặt kia còn chưa khỏi hẳn roi vết thương, cư nhiên trong khoảnh khắc liền không thấy một chút dấu vết. Kia làn da giống như nàng trong tay trái cây giống nhau tinh oánh dịch thấu, vô cùng mịn màng. Lần này Bạch Linh thật sự nhịn không được cười, biên cười từng giọt nước mắt hạ xuống ở nàng ôm hài tử trên người. San San, nàng liền tính tìm được San San cùng hài tử, cũng là cùng đường bí lối. Sao có thể nghĩ đến căn bản là San San chính mình cứu nàng cùng hài tử, cũng làm nàng biết trong tay trái cây đồng dạng có thể làm viên thịt tròn khôi phục phía trước bộ dáng. Đây là đối Bạch Linh lớn nhất ân ủi. Đang ở lúc này, nếu là Bạch Linh xem cẩn thận, liền biết từ nàng tháo xuống trái cây kia một khắc, toàn bộ núi non trải rộng giống như mê cung giống nhau dây đằng. Cư nhiên ở lấy mắt thường chứng kiến tốc độ không ngừng khô héo. Nếu là ở bên ngoài nhất định có thể nhìn thấy, bởi vì kia núi non thủy lục sắc cùng màu vàng lá cây nhanh chóng điêu tàn, xa xem giống như là một ngọn núi đang ở phai màu giống nhau. Không chỉ có toàn tâm toàn ý đem tâm tư đặt ở Bạch San cùng hài tử trên người, Bạch Linh không có nhận thấy được chuyện này. Liên quan tại đây núi non cách đó không xa tâm thân chịu tỏa tiền phượng anh đám người sao có thể phát hiện. Lúc này bọn họ chính mở ra duy nhất hoàn hảo xe vận tải cùng kia chiếc xe buýt đang ở liều mạng thoát đi kia đại đàn tang thi cùng biến dị thú đuổi bắt. Đến nỗi ở bọn họ lúc trước địa phương, vài cái tang thi bởi vì tranh đoạt tươi mới thi thể mà tranh đấu đại đại ra tay. Đột nhiên từ kia khô héo dây đằng chung đấu đá lung tung ra tới một cái thân thể cao lớn, cả người mọc đầy màu đen mau, kiều hai viên thật lớn răng nanh mập mạp mơ hồ có thể nhìn đến heo bộ dáng tam cấp biến dị thú. Theo nó xuất hiện chung quanh tang thi quả thực như là gặp tận thế giống nhau. Liền sắp đến miệng đồ ăn đều từ bỏ, hưu một tiếng liền hướng mặt khác một bên khô héo dây đằng chung lóe qua đi. Lại vẫn là chậm, hô hô vài tiếng. Từng cây giống như cái dùi giống nhau băng từ này tam cấp biến dị heo trên người, giống như con nhím châm giống nhau hướng tới khắp nơi phóng ra. Kia tang thi tuy rằng vẫn chưa thứ xuyên thấu, vừa vặn khu bởi vì kia băng chùy trực tiếp bị đinh ở chung quanh biến dị trên cây. Bất quá trong khoảnh khắc, liên quan thi thể cùng tang thi còn có mặt khác, cấp thấp biến dị thú nháy mắt liền bị nó cắn nuốt. Tại đây điều che kín dây đằng trên đường, lúc này cư nhiên bộc phát ra từng luồng thật lớn tấn chức năng lượng. Kia thật lớn thân hình trực tiếp tiêu đến một chiếc xe hơi nhỏ lớn nhỏ. Hết chương.